Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng, hôm nay đáp lời kiền thỉnh của ban tổ chức, Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Minh, trước là thăm viếng Đạo Tràng, sau có thời pháp thoại, đến với toàn thể quý chư nam nữ Phật tử nơi đây. Giờ đây, để cho quý Phật tử được am tường danh tánh Thượng Tọa Giảng Sư, con xin được mạo muội giới thiệu. Hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Thích Bửu Chánh. Ngài là ủy viên thường trực Hội đồng trị sự kim Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung đón Thượng Tọa A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, vào giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm Thượng Tọa đến với toàn thể đại chúng A Di Đà Phật. Trước khi vào đề thuyết pháp, thầy xin mời quý vị chúng ta ngồi thiền trong 10 phút giao duyên. Thiền Vipassana, niệm hơi thở vô và hơi thở ra. Chú tâm vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Trong kinh Đức Phật dạy, người tu hành đi đến khu rừng Aranyagatova, đi đến gốc cây Rukhamulagatova, hoặc đi đến ngôi nhà trống Sunyagaragatova, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác. Ngôi chánh điện này được xem như là ngôi nhà trống, bởi vì như quý vị thấy rất là rộng rãi, rồi không có gì mà chúng ta bị dính mắc ràng buộc. Ngồi kiết già, bán già hoặc xếp bằng, Nisidati Ban Lăng Căng, ngồi kiết già, Uchumka Văn, lưng thẳng, Sato tỉnh giác, Asasati thở vô, chú tâm và hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Khi thở vô, theo dõi hơi thở vô nơi mũi, nơi chóp mũi. Khi thở ra, theo dõi hơi thở ra nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục trở lại chú tâm và hơi thở. 10 phút hành thiền bắt đầu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 10 phút hành thiền đã xong. Quý vị xả thiền và bắt đầu nghe thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay nhận lời mời của Đại Đức Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Minh, quận Thủ Đức, chúng tôi đến đây để có bài pháp thoại nhân dịp khóa tu Bác Quan Trai một ngày an lạc của Phật tử Đạo Tràng. Tịnh Xá Ngọc Minh thì cũng được biết thông qua Đại Đức Trụ Trì mà chúng tôi có dịp gặp ở Tịnh Xá Trung Tâm trong thời gian đến Tịnh Xá Trung Tâm quận Bình Thạnh để thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ, cũng như được biết Đại Đức là thư ký của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tại quận Thủ Đức. Hôm nay là có nhân duyên có mặt ở đây, lần đầu tiên đến ngôi Tịnh Xá, và ấn tượng thứ nhất là có cây bồ đề rất là lớn. Thưa quý vị, trong kinh Đức Phật ngài dạy khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn thì các hàng đệ tử muốn tưởng nhớ đến ngài thì đến đảnh lễ cây bồ đề. Do đó ở tại chùa Kỳ Viên, Ấn Độ có trồng một cây bồ đề do ngài Ananda thực hiện. Và khi Đức Phật ngài đi các nơi để thuyết pháp thì các Phật tử về chùa Kỳ Viên, Ấn Độ trong thời Đức Phật còn hiện tiền thì đến đảnh lễ cây bồ đề. Cho nên ấn tượng đầu tiên khi đến Tịnh Xá này là cây bồ đề. Và ngôi Tịnh Xá cũng nằm ở mặt tiền đường, cho nên là cũng tiện cho các Phật tử chúng ta đến tu học. Và khi vào bên trong thì thấy ngôi Tịnh Xá này cũng rộng rãi để có thể làm nơi tu hành của các chư tăng và cũng như các Phật tử đến tham dự các khóa tu một ngày. Đồng thời thì khi đến đây cũng nghĩ là trong tương lai ngôi Tịnh Xá này sẽ được xây dựng lên. Hỏi thăm thì diện tích ở đây là 1,300 m², mà nếu mình xây dựng lên chừng 3-4 tầng thì nó sẽ tăng lên cái diện tích sử dụng. Và có thể đây là một cái đạo tràng tu học rất là tốt cho các Phật tử. Chúng tôi cũng cầu nguyện sao để cho chư thiên hộ trì ngôi Tịnh Xá này chuyển tâm những người thí chủ, những người có điều kiện đến đây để xây dựng cái ngôi Tịnh Xá này lên để làm cái nơi tu hành của tăng ni và các Phật tử. Từ Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến đây thì chúng tôi chỉ mất thời gian khoảng 30 phút đồng hồ. Và từ trung tâm Sài Gòn ra đây cũng tương đương như vậy. Cho nên là đây cũng là một cái địa điểm tốt cho về phương diện đi lại của các Phật tử. Đó là lời đầu tiên mà khi đến ngôi Tịnh Xá này, cũng một lần nữa cũng cầu chúc cho Đại Đức Trụ Trì cũng như toàn thể các Phật tử ở đây có duyên lành về tu học ở đây, thì mong rằng cái ngôi Tịnh Xá này ngày càng phát triển về cơ sở hạ tầng để làm phương tiện tối thiểu để cho cho các vị đến đây tu học một cách tốt đẹp. Xin cầu chúc ngôi tịnh xá được ngày càng tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2015, đầu năm mới của năm dương lịch. Có lẽ là chúng tôi là người đầu tiên thuyết giảng cho năm 2015 của ngôi tịnh xá. Khi đến đây thì chúng tôi chọn cái đề tài, một cái đề tài để giảng. Nhưng mà khi ngồi thiền thì lại muốn đổi một đề tài khác. Bây giờ sư đưa ra hai đề tài, quý vị chọn đề tài nào thì sư giảng đề tài đó. Vì sư nghĩ rằng hai đề tài này nó cũng rất cần thiết cho mình. Đề tài thứ nhất thì cũng được, đề tài thứ hai thì cũng cần. Mà một lúc mà giảng hai bài thì không được, cho nên thành ra chỉ giảng một bài thôi. Đề tài thứ nhất mà sư chọn là chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Đề tài thứ nhất. Đề tài thứ hai là bí quyết sống lâu, bí quyết sống trường thọ. Bây giờ quý vị muốn sống lâu hay là muốn thương đau? Tại vì cái bài thứ hai nó cần cho chúng ta. Còn bài thứ nhất thì quý vị có thể nghe chỗ khác cũng được. Vậy mình chọn cái bài bí quyết sống lâu. Như vậy rõ ràng là chúng ta ai cũng ham sống sợ chết hết. Mà tại sao mình ham sống sợ chết? Tại vì mình muốn sống để mình tu, sống để tu, sống để có thời gian tu. Mà tu thì mới nổi được, còn không tu thì nó chìm. Mà tu mau kẻo trễ. Bởi vì nếu mình không có tu á thì mình mất đi cái phước báo. Tu là cổ phúc mà, cho nên mình cần tu. Mà mình muốn tu được á, mình phải có thời gian, chứ không phải là mình muốn tu là tu được liền. Cũng giống như mình muốn chạy xe đạp, mình phải tập thời gian mới chạy được. Muốn chạy xe hơi, chạy xe Honda, muốn giành lái máy bay thì cũng phải tập. Thì tu cũng vậy, tu tập. Tại sao người ta gọi là tu tập? Tại tu phải tập. Cũng giống như các sư thầy cũng phải tập tu. Chứ có nhiều vị Phật tử đến chùa cứ nghĩ là ông sư, ông thầy là số một là mã rồi. Là không đúng. Vì ông sư, ông thầy cũng là cái người bình thường đi tu. Cho nên cũng phải tập. Mà khi tập thì nhiều khi chạy hồi nó cũng té. Tập chạy xe mà. Đụng vô cục đèn rồi đụng vô ổ gà rồi hồi thì mới chạy được. Cho nên có nhiều Phật tử cứ đi vào chùa nghĩ rằng là sư là Phật rồi. Cho nên không chấp nhận những cái lỗi lầm của các sư thầy. Đó. Những cái đề tài thứ nhất này cũng cần lắm. Mình chấp nhận thì mình hạnh phúc, mình an lạc. Mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Mà nhân vô thập toàn, có lá thì có sâu. Từ khi cái lá đó là lá nhựa thì có thể sâu nó bám vào không được. Chứ nếu lá bình thường phải có sâu. Một cái người gọi là phàm phu á thì là phải có lỗi lầm. Mình chấp nhận lỗi lầm của người khác á thì mình được hạnh phúc, mình được an lạc. Mình không chấp nhận lỗi lầm của người chồng mình, người vợ mình, người con mình, người cha, người mẹ mình thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Thầy thấy cái bài hai cái đề tài này, đề tài nào cũng cần hết đó. Bởi vì mình bệnh mà. Cho nên mình trong người mình nó nhiều bệnh quá đi. Cho nên mình phải uống nhiều thuốc. Có người bệnh gan. Rồi kim nữa bệnh đau bao tử. Thì phải uống hai loại thuốc. Thuốc gan và thuốc đau bao tử. Còn nếu mình uống thuốc gan không á thì bao tử nó lét lên là nó ung thư là cũng chết. Mà hữu thân là hữu bệnh. Cho nên là thưa quý vị, tại sao mình phải tu, tại sao mình phải nghe pháp, tại sao mình phải ngồi thiền? Tại vì mình cần trị bệnh, cần trị cái bệnh phiền não của mình đó. Thì hôm nay thầy xin được giảng cái bài gọi là bí quyết sống lâu. Còn cái đề tài kia thì quý vị hẹn dịp khác, hoặc là vị nào mà có điều kiện mở đĩa pháp hoặc là lên mạng tìm nó cũng ra. Thì thưa quý vị, tại sao mình phải sống lâu? Như nãy thầy nói là do mình muốn tu, có thời gian để tu. Còn nếu mình sanh ra mình chết sớm thì mình không có thời gian tu. Và thầy cũng chúc mừng quý vị là hôm nay quý vị có một ngày an lạc, có một ngày hạnh phúc. Mặc dù mình đến đây nó không ồn ào, không náo nhiệt, không đông đảo, nhưng mà những người có mặt ở đây là những người hạnh phúc thật sự. Bởi vì hạnh phúc là sự từ bỏ, từ bỏ thì được hạnh phúc. Hôm nay mình từ bỏ tất cả để mình có mặt ở đây, và để mình làm một công việc duy nhất là ngồi làm thinh, nghe pháp, chứ không có làm gì to lớn. Nhưng mình được hạnh phúc. Ngài thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan nổi tiếng, ngài dạy là từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Hôm nay mình có mặt ở đây là mình từ bỏ rồi đó. Mình ngồi tại cái ngôi chánh điện này là ngôi chánh điện là trống, không có gì mà thuộc của mình hết. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là cái người tu hành phải đến gốc cây, khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống. Để chi? Để mình không bị ràng buộc, không bị dính mắc. Quý vị có thể ở nhà với tu cũng được, nhưng mà ở đó nó không phải là ngôi nhà trống. Gọi là Sunya Garagato Wa. Cái người tu hành đó phải đi đến ngôi nhà trống. Mà cái nhà mình thì đủ thứ đồ, làm sao mà trống được, đúng không? Tiền vàng thì nằm trong túi sắt, tài sản thì nằm rải rác ở xung quanh nhà, rồi chồng thì kế bên, rồi con kế bên, vợ kế bên, làm sao gọi là ngôi nhà trống được, đúng không? Còn đây mình giờ mình tới giờ luôn không thấy ai, thấy có mình. Mà những người ngồi gần mình thì không phải, mình không có ràng buộc họ, không có dính mắc họ, cho nên được gọi là ngôi nhà trống. Nên tại sao mà mình ta nói ở nhà tu cũng được, cần gì vô chùa tu, cần gì đến cái đạo tràng để tu? Vì ở đó mình có một cái môi trường thuận duyên mà mới tu được. Còn nếu mình ở nhà thì mình bị ràng buộc, sao mình tu? Như giờ thầy về nhà thì ở chừng tuần lễ, thầy bị dính mắc ở nhà sao thầy tu? Mặc dù những người đó là chỉ là họ là cha mẹ của mình, họ là cháu của mình, họ là anh em của mình, nhưng mình ở quen với họ mình cũng bị dính mắc với họ. Có một lần thầy bị bệnh năm cách đây cũng mấy chục năm, lúc thầy học lớp 10 thì bị bệnh, có là hồi xưa nó bệnh cái gọi là, bây giờ cũng còn cái loại bệnh đó là bệnh dời ăn, bị dời ăn. Rồi sao nó không bớt, cho nên đi về nhà để nhà săn sóc. Lúc đó thầy còn nhỏ mà đã đi tu ở chùa rồi, thì ở nhà cũng khoảng chừng nửa tháng mới hết. Thì khi mình ở nhà như vậy đó, mình nằm mình bệnh rồi tới giờ rồi ở nhà nấu cơm cho mình ăn, rồi có mấy đứa cháu nó chạy tới nó chơi với mình. Vậy mà sau 15 ngày đi về chùa lại, nó bị bệnh rịnh. Bệnh kia thì nó hết, nhưng bệnh mới nó ra đời. Đó là bệnh rịnh. Bệnh rịnh. Cái bệnh mà bệnh dời ăn thì nó hết, nhưng bệnh rịnh á thì nó cái bệnh mới của mình là bệnh rịnh. Thấy mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu nhỏ nhỏ gì dễ thương quá đi. Bình thường mỗi ngày nó tới nó chơi với mình, rồi mình nắm tay nó, rồi mình vuốt đầu nó, rồi mình nựng nó. Rồi cuối cùng bây giờ mình đi, mình thấy mình buồn chứ, đúng không? Mặc dù nó không phải con mình, nó là con của anh của mình hay là của chị mình, nhưng mà rồi mình cũng bị bệnh rịnh. Cho nên trong các loại bệnh mà cái bệnh nguy hiểm nhất là bệnh rịnh, đúng không? Đấy, cái người nào bệnh rịnh là khó tu đó. Cho nên mình phải tìm đến cái môi trường Phật pháp mình mới tu được. Cho nên ông bà có nói là đi với Phật bảo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng thì phải mặc áo đầm chứ mặc áo tràng có sao được. Hôm qua có hai Phật tử trẻ đây lên chùa thầy. Thầy nói hôm nay thầy giảng ở Tịnh Xá Ngọc Minh, thì hai trò này xuống đây. Mà nãy thầy cũng bất ngờ là hai người này mặc áo tràng vào. Hôm qua thì mặc áo khác, hôm nay mặc áo tràng. Thấy không? Trong số những người đang ngồi đây có hai người trẻ nhất là do cái duyên qua lên chùa thầy nhân dịp đầu năm, rồi thầy nói là thầy có giảng đây cho có mặt ở đây. Nhưng mà có cái cậu bé này trẻ nhất ở đây nè, em bé kia nữa, trẻ thứ nhì. Cho nên là mình phải đến cái môi trường, mà cái môi trường đó phải là môi trường Phật pháp mình mới tu được. Còn mình sống trong một cái môi trường gọi là mà nó bị ràng buộc á, khó tu vậy lắm. Gần mực thì đen mà, gần đèn thì sáng. Ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làn nhang thơm trầm. Cho nên là mình phải hối hả làm việc thiện, mà hãy khẩn trương gấp rút mà hối hả làm việc thiện, việc lành, chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Cái người mà không có sống trong cái môi trường Phật pháp thì mình bị ảnh hưởng cái môi trường tham sân si, môi trường phiền não. Cho nên có lúc mình phải từ bỏ ít bình an ít. Hôm nay quý vị đến từ bỏ, quý vị đến đây ngồi đây là quý vị có bình an, có hạnh phúc. Từ bỏ ít, chưa từ bỏ hoàn toàn, nhưng mình đã từ bỏ từng phần. Rồi sau này mình mới từ bỏ toàn phần được. Chứ mình từ bỏ liền là không được, khó lắm, rất khó. Cũng giống như mình gọi là từ biệt, cũng từ từ. Chứ dứt khoát liền cũng khó. Thế bởi vì tại sao bởi vì phải có mặt ở đây? Ở đây thầy muốn nói tại sao mình phải có mặt ở đây? Để mình rứt ra từ từ. Rồi một ngày không xa thì mình có muốn giữ cũng giữ không được, mình cũng phải bỏ. Khi mình chết thì mình phải bỏ chứ, mình giữ sao được, mình không thể giữ được, đúng không? Cho nên hôm nay mình có mặt ở đây là mình chuẩn bị cho cái chết, chứ không phải chuẩn bị cho cái sống. Có nhiều người đi chùa cứ tưởng là đi chùa để chuẩn bị cho cái sự sống nó huy hoàng hơn, nó tráng lệ hơn, nhưng mà suy nghĩ rằng là mình chuẩn bị cho cái chết. Mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình ngồi thiền để mình chuẩn bị cho cái chết. Mình làm phước, mình cúng dường để cho mình chuẩn bị cho cái chết bình an. Bây giờ người ta đang sống nhưng mà thật sự ta đang tiến gần đến cái chết, đúng không? Người ta sống mà tiến gần đến cái chết mà. Thì mình bây giờ mình không từ bỏ, mình tập từ bỏ, mình không có tập từ bỏ thì sau này mình sao từ bỏ được. Mình từ bỏ nhưng mà sau này mình không sẽ từ bỏ được và mình không thanh thản được. Đó. Hôm nay mình có mặt ở đây là mình đã từ bỏ một phần nhỏ bé nào đó trong cái quá trình tu hành của mình. Và rõ ràng là quý vị có mặt ở đây, quý vị ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, mình thấy hạnh phúc chứ, đúng không? Và hạnh phúc có nhiều cấp độ. Không phải là chỉ là có chồng là hạnh phúc, có vợ là hạnh phúc, có con là hạnh phúc. Cái đó cũng là hạnh phúc. Nhưng mình phải nâng một cái cấp hạnh phúc khác, cao hơn nữa. Làm thinh là hạnh phúc, đúng không? Im lặng là hạnh phúc. Bây giờ thí dụ quý vị mà đi ngoài đường mà thấy lượm được một hai lượng vàng, một hai cây vàng, quý vị hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ, đúng không? Thầy mà đi đường thấy vàng thì lượm được thì mừng lắm, tại vì về để xây chùa tô tượng đúc chuông, đúng không? Hạnh phúc chứ, đúng không? Nhưng mà im lặng á thì nó còn hơn vàng nữa đó. Ông bà mà có nói câu im lặng là vàng mà, đúng không? Mình im lặng là mình lượm vàng à, đúng không? Im lặng là lượm vàng, chứ phải im lặng. Tại sao mà thầy hướng dẫn quý vị ngồi thiền 10 phút để mình im lặng thôi, đúng không? Gì im lặng. Ở trên chùa thầy có một cái hòm, hòm cũng sang trọng ạ, hòm thuộc cái hòm này giá cũng cao lắm. Mà thầy cho người ta tập chích thử. Hôm nào quý vị muốn lên chùa thầy mà chích thử lên, mời lên chích thử. Ở ngoài đời ta có yêu thử rồi, ta sống chung thử rồi, vân vân. Nhưng mà ở trên chùa thầy nó có gọi là chết thử. Vô đó cái hòm nằm, rồi mời mấy sư ra tụng kinh cầu siêu. Tự nhiên những người nào mà thấy họ, các Phật tử họ cũng lên, họ cũng nằm. Nhưng mà khi họ nằm xong rồi, họ thay đổi liền, thay đổi cái cách sống liền, thay đổi cái suy nghĩ liền. Quý vị nào muốn chết thử thì lên chùa thầy chết. Cái hòm đẹp lắm, hòm sang trọng dữ lắm. Thấy cái hòm là muốn chết liền. Rồi vô nằm đó, nằm đó. Rồi bắt đầu như cái nắp vẫn mở, chứ anh đóng lại mình chết làm sao? Cái nắp vẫn mở, rồi mình nhắm mắt lại, nằm trong cái hòm đó và có thể mở mắt. Rồi mời 5-7 vị sư gì ra đọc kinh. Thế nên mình chết cũng phải tập nữa. Mà chết mới bình an được. Vậy sẽ đạt còn phải tập không chỉ là chết, đúng không? Cho nên mình có nhiều khi có những điều mình cũng phải tập. Tập chết, tập sống một mình. Hôm nay quý vị ngồi đây là sống một mình. Người mới sống một mình. Xung quanh mình không có ai đó. Những người bạn đạo là những người cũng sống một mình thôi. Còn mình ở nhà mình ngồi thì tự nhiên ở bên này có bên hông, bên này là ông chồng, bên này là con, bên này là cháu, làm sao mình tu được? Rồi mình ở nhà bên này là vợ một, bên này là vợ hai, bên này vợ ba, sao tu được? Bên này con dòng một, con dòng hai, con dòng ba, khó vậy đó. Nhiều khi cũng phải tập bỏ hết, tập từ bỏ đó. Cho nên là tu là vậy đó, không có đơn giản lắm. Tu là im lặng, im lặng là vàng. Hôm nay thầy nói cái ý này quý vị nhớ nha. Quý vị muốn lượm được vàng, làm ơn làm phước im lặng cho thầy thì thôi, im lặng. Mà Đức Phật ngài cũng im lặng, ngài tu, ngài ngồi với cơ bộ đề, ngài cũng im lặng, đúng không? Bởi vì càng nói nhiều là càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Im lặng là vàng. Mà im lặng thì nó không hao hơi tổn sức. Còn nói nhiều thì nó mệt, hao tổn, tổn khí. Cho bởi vì tập cho thầy đi, từ đây bắt đầu từ hôm nay trở đi, về nhà cứ im lặng đi. Ai nói nhiều, ai nói gì thì mình chả nghe. Nghe chi phiền não thêm nhiều. Nghe xong cái mình bực bội khó chịu, mình nói. Mà nói càng nói càng bực, càng bực càng muốn nói. Mình phải tập im lặng để chi? Để một ngày không xa thì chúng ta sẽ im lặng hoàn toàn. Đúng không? Thầy xin hỏi nhỏ vậy, chừng nào quý vị im lặng luôn? Im lặng luôn, không nói được nữa. Nó gần tới rồi. Gần tới nơi rồi. Đúng không? 60 năm cuộc đời. Năm nay mình cũng 59 rồi, 59 rưỡi rồi, 70 rồi, dư rồi. Dư cái thời gian im lặng vậy mà cũng hàm nói. Thấy không? Thấy cái gì cũng nói. Không chấp nhận là nói, mà chấp nhận nữa im lặng. Đúng không? Hồi nãy quý vị ngồi thiền trong 10 phút quý vị im lặng, không có gì nói. Im lặng. Mà trong kinh Đức Phật này nói rất hay. Vô cha hoa sa tăng chi, vô cha hoa sa sa tăng chi quê, đu si lô a sa ma hi tô, e ga hang chi tăng sấy vô si la văn ta sa cha y nô. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Bây giờ mình sống 100 năm mà mình không có im lặng, hành thiền là phải im lặng. Hành thiền là mình có giới hạnh trong sạch, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì là mình sống một ngày vậy mà cũng giá trị bằng 100 năm. Thầy nói có sách nó có chứng nha, thầy không phải nói theo ý của mình đâu. Trong kinh Đức Phật là nói như vậy. Thầy đọc nguyên một câu kinh cổ như vậy đấy, tiếng Bali cổ xưa vậy đó, tiếng độ cổ đại, để nói rằng là thầy nói trong kinh Phật nói ra. Bản dịch của Thượng Thích Minh Châu: ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Hôm nay mình sống một ngày bát quan trai giới, có chữ giới ha. Hồi nãy đại đức trụ trì nói là hôm nay quý vị đến tu một ngày bát quan trai giới, có giới rồi. Rồi thầy cho quý vị ngồi thiền định nữa là có thiền rồi, có định rồi, có thiền rồi. Đúng không? Thì hôm nay sống một ngày hôm nay là trọn vẹn là bằng 100 năm mà. Đó, 100 năm chứ không phải ít rồi. Cho nên là hạnh phúc là chỗ đó đó. Hạnh phúc mà sống một ngày mà được 100 năm, tức là lãi thì lãi cao à. Một mà lãi tới 100. Ở ngoài người ta cho lãi khoảng ngân hàng thì dưới 1%, mà chợ đen thì 2%, 3%, 5%, 10%, 20%. Mình nên lãi tới 100 phần luôn. Một mà lãi 100, lãi nghĩa là siêu lãi luôn. Cho nên tội gì không hưởng cái lãi này, đúng không? Một ngày mà bằng 100 năm. Mình tập im lặng thôi, không có gì đó. Chấp nhận. Mà muốn im lặng được phải chấp nhận. Mà thưa quý vị, muốn im lặng cũng phải có phương pháp, chứ không phải tự nhiên mà im lặng được đâu. Bây giờ thầy bảo quý vị ngồi thiền, ngồi thiền thì tự nhiên mình phải im lặng, chứ không lẽ vừa ngồi thiền mà vừa nói sao nữa đó. Bây giờ thấy Đức Phật ngày im lặng hay ngày nói nhiều? Cái gì? Đức Phật im lặng hay nói nhiều? Im lặng. Mình đệ tử Đức Phật mình hơn Phật ở chỗ mình nói nhiều. Mà áo tràng gọi trang nghiêm thanh tịnh vậy chứ còn nói dữ lắm. Mà cởi áo tràng này ra biết tay bà. Cho nên là phải, mình làm sao mà giống Phật thì mình giống thì đúng. Mình làm mà sai, mình làm không giống Phật thì mình sai vậy thôi. Đức Phật tha thứ, mình đệ tử Đức Phật mình không tha thứ, đúng không? Đức Phật thì Ngài tha thứ tất cả, kể cả những người hại Ngài, những người vu oan giá họa cho Ngài mà Ngài tha thứ. Còn chúng ta nhất quyết phải làm cho ra lẽ, không tha thứ. Cho nên cái tần số rung động của mình nó không đúng như tần số rung động của Đức Phật. Cái tâm của mình nó không giống tâm của Phật. Như vậy thì mình không có tu. Hình thức là mình có tu, nhưng mà nội dung không có. Hiện tượng là có, bản chất không có. Và những cái bài thuyết pháp của các vị giảng sư đã giúp cho quý vị hiểu thêm về những lời dạy Đức Phật. Vì những lời dạy Đức Phật có giá trị là vừa lý thuyết mà vừa thực hành. Gọi là Parijati là pháp học, mà Patipatti là pháp hành. Có giá trị về mặt kinh nghiệm tu chứng, về mặt pháp hành. Chứ không phải nói thao thao bất tuyệt cuối cùng ứng dụng được, tu không được. Giống như một người dạy mình làm bánh, nói thì hay lắm, nhưng cuối cùng đi bắt tay vào làm bánh làm không được. Thì lời dạy Đức Phật có giá trị là lời nói nó ăn khớp với cái sự thực hành. Cho nên là lời dạy Đức Phật có giá trị khi nào lời dạy đó được thực hành, được mình thực hành chứ không phải là người khác thực hành, được mình thực tập. Thì thưa quý vị, như vậy chúng ta có mặt ở đây để chúng ta im lặng, để mà tu tập hành trì. Mà thường á, con người mình nó cũng kỳ lắm. Nắng bề nào, gió bề nào thì theo bề đó. Gió cái hướng nào mình cũng theo hướng đó. Nghĩa là mình vô chùa thì tu thì cũng tu, mà về nhà thì dễ vui, giải đãi thì cũng dễ vui giải đãi, đúng không? Vô chùa thì ngồi đây thì người nào mặt mày cũng từ bi hỷ xả, về nhà thì mặt mày người nào cũng giống như là xin lỗi không dám nói. Đúng không? Cho nên mình có câu là có khi thì hiền như ma sơ, có khi dữ như bà chằn. Đúng không? Có khi thì nó hiền lắm, cho nên mình phải tìm cái môi trường để mình hiền. Mình tìm cái môi trường để cái môi trường đó nó không cho mình giữ được, nó không cho mình hung dữ. Còn nếu mình đến một cái môi trường mà môi trường đó nó sẽ làm cho mình hung dữ thì phải bỏ cái môi trường hung dữ đó, đến một cái môi trường mà cái tâm mình nó hiền. Vì đến đây tự nhiên tâm nó hiền, hiền khô. Người nào cũng hiền khô, đúng không? Còn đến một cái môi trường mà tham sân si, đến một cái môi trường quan trái, đến một trường phiền não, thì tự nhiên mình hiền, cái hiền mình nó mất đi, không có nữa. Cho nên thầy nói thầy ở chùa thì tu hành thầy cũng tinh tấn, tự nhiên về nhà ở cái nửa tháng bị dinh mặt, nhiều khi đi không muốn đi. Và lúc đó cái tâm của thầy nó suy nghĩ một cái tiêu cực là gì? Muốn về luôn. Nguy hiểm gì đó. Thầy ở nhà nó vui mà, thầy con cháu này, mấy đứa cháu chứ mấy con, mấy đứa cháu này cái tới chơi với mình rồi này kia, nào mình thấy mình được biến liếng nó. Và tự nhiên mình muốn ở nhà. Nguy hiểm gì đó, thấy không? Cho nên thầy nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, mà đi với chồng mặc áo đầm là vậy đó. Vậy đó. Đi với thầy tự nhiên mặc áo tràng, nãy hôm qua thấy cậu này có sáng này giật mình, thấy cậu mặc áo tràng thì giật mình. Hôm qua ông mặc cái đồ khác, ông chở bạn gái ông mặc đồ khác. Bữa nay ông mặc áo tràng tự nhiên thấy ông này bật chân tu. Bật chân tu. Đúng không? Nó vậy đó. Để mình tìm cái môi trường để mình thể hiện được cái sự tu hành của mình. Và mình càng ở sống trong một cái môi trường tu hành thì cái phước mình nó càng nhiều. Còn nếu mình sống trong một cái môi trường mà không tu hành, chứ chưa nói làm tội lỗi, nó không tu hành thì cái phước mình nó giảm đi, hạn chế đi. Người ta hơn nhau ở chỗ là cái phước với cái tội, hoặc là phước hoặc không phước, có phước hoặc vô phước, đúng không? Người ta hơn nhau chỗ đó. Bây giờ quý vị muốn là cái người có phước hay người vô phước? Muốn người có phước thì phải tu chứ sao? Tu là cõi phúc mà. Phải tu là có phước à? Khéo tu nổi dụng tu chìm. Đúng không? Sư rằng phúc quả đạo trời cõi nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc, tình là dạy hoàng. Tu là có phước thôi. Mà tu thì nhiều pháp môn, bố thí cũng là tu, trì giới cũng là tu, ngồi thiền cũng là tu, nghe pháp cũng là tu, đúng không? Phục vụ cũng là tu, cung kính lạy Phật cũng là tu, rồi thuyết pháp cũng là tu, nghe pháp cũng là tu, đàm luận Phật pháp cũng là tu, vân vân. Đó là những cái tu mà cơ bản đó, chứ còn cái tu cao nữa là còn nhiều, còn cao hơn nữa. Nếu quý vị đừng có nghĩ rằng đến đây ở không cũng làm gì, nhưng mà đến đây làm thinh là có phước rồi, đúng không? Im lặng là có phước rồi. Rồi tâm mình hướng về tam bảo, hướng về cái điều thiện, hướng về điều tốt, rồi tự nhiên mình có phước rồi, là có tu rồi. Tu là tu tâm chứ tu cái gì? Tâm mình tu là sửa, mình sửa cái tâm. Quý vị đang ngồi đây thì cái tâm quý vị đã sửa rồi, đã được sửa rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Chắc chắn là mình ngồi đây mình không nghĩ đến cái chuyện tà vậy, mình không nghĩ đến cái chuyện phiền não, mình không nghĩ đến cái chuyện quan trái hơn thua, mình có chánh tư duy. Thứ nhất mình ngồi đây mình có chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ. Chánh thế nào là chánh kiến? Samadhi chánh kiến. Chánh kiến là thấy chân chánh. Kiến là thấy, chánh là chân chánh, thấy một cách chân chánh. Thấy cái gì? Thấy ý tí đúc khăn, đây là khổ. Ý tí đúc khá sa mu đá văn, đây là nhân của khổ. Ý tí đúc khá ni rô thăng, đây là sự diệt khổ. Ý tí đúc khá gà mê ni bát tí bát đà a ri sắc chăng, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Nhưng mà cái người có chánh kiến là thấy đời là bể khổ. Và tại sao người ta khổ? Tại người ta tham. Tăng ha giá trả ti sô cô, tăng ha giá trả ti phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Tại người ta tham ta mới khổ. Người ta không tham, ta không khổ. Ví dụ như bây giờ thầy đến đây, thầy giảng pháp, được mời đến đây giảng. Thầy tham, thầy nghĩ là bây giờ đạo tràng này nó phải 5-3 ngàn người, mình đến mình giảng nó mới oai, rồi mình tham rồi, đúng không? Mình có lòng tham, tham danh, tham uy quyền, cho nên tự nhiên mình đến đây mình thấy có mấy chục người, mình thấy mình khổ, đúng không? Thầy đã từng giảng đạo tràng 3-4 ngàn người, bây giờ đến đạo tràng này có 30-40 người à? Mà nếu cái lòng tham thầy nó khởi lên thì thầy sẽ khổ. Nhưng mà nếu thầy tu được thì thầy không khổ, đúng không? Quý hữu tinh bất quý hữu đa. Nhiều khi mình trọng cái ít hơn trọng cái nhiều. Ít mà có chất lượng. Còn nhiều đông đảo mà nó ồn ào náo nhiệt thì cũng như không, đúng không? Quý vị thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhìn nó ngồi đây này. Hàng Việt Nam chất lượng cao rồi. Tự vô tay khen mình đi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Giờ ngày thường mà dám ngồi đây, người ta nghỉ lễ 4 ngày đúng là phải đi chơi rồi. Bây giờ chịu gì khó vô đây ngồi là hàng Việt Nam chất lượng cao chứ gì nữa, đúng không? Con thấy bây giờ đi theo con cháu nó đi chơi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, nó nghỉ tới 4 ngày lắm, đúng không? Bây giờ mình không thôi, tới ngày 12 tháng 11 nằm vô chùa Tịnh Xá này mình ngồi thiền chứ, mình niệm Phật chứ, đúng không? Đó, nếu tham là khổ. Người nào mình hiểu được đây là nhân của khổ, đó là cái lòng tham, mình hiểu như vậy. Nhìn cái tâm của mình, tại sao mình đau khổ? Nếu mình đau khổ thì mình tự mình tố cáo rằng mình có lòng tham, có lòng sân, có sự si mê. Còn mình không đau khổ thì mình thấy rằng mình không có tham sân si. Mình hiểu được như vậy. Người có chánh kiến là mình thấy như vậy. Quý vị biết hồi xưa Đức Phật ngày đi thuyết pháp á, có khi cái đạo tràng ngài có một người duy nhất, ngài cũng thuyết như thường. Giảng sư phàm phu chúng tôi mà đi đến mà một hai người thôi bỏ đi về, giận là bỏ đi về luôn, đòi tiền xe xong bỏ đi về. Đúng không? Chứ còn Đức Phật hồi xưa một người ngài cũng thuyết. Có một lần Đức Phật ngài thuyết cái bài nghiệp, nghiệp phân biệt nghiệp, các loại nghiệp khác nhau. Thì trong đó có một ông ngoại đạo Bà La Môn là ông Tô Đề Giá xuất phát Tô Đề Giá Bồ Tát, là con trai của cái ông triệu phú Tô Đề Giá tên là xuất phát. Nhưng mà ngài vẫn thuyết một bài pháp dài, thật dài, nói về 14 loại nghiệp. Một bài như vậy thì cũng phải ngài cũng phải thuyết mấy tiếng đồng hồ, phải 2 tiếng đồng hồ, phân tích từng loại nghiệp 14 loại nghiệp. Mà ngài cũng thuyết có một người một. Ngài cũng bình thản, ngài cũng vẫn thuyết như thế. Mà cái ông nghe này là cái ông ngoại đạo chứ không phải ông Phật tử nữa. Rồi chấm dứt cái bài pháp á, thì ông này ông mới quy Phật, quy pháp, quy tăng. Chứ còn là lúc đầu là ông ngênh ngang, ông vô ông xem Phật giống như bạn này thôi. Vô ông hỏi vậy thôi, tại sao thế gian này có người đẹp, người xấu, người trường thọ, người chết yểu, người giàu, người nghèo, người mạnh, người yếu, người mạnh khỏe, người yếu ốm yếu, bệnh đau, người trí tuệ, người ngu dốt. Ông hỏi Đức Phật vậy thôi, với tư cách là một cái người theo đạo khác, không phải đệ tử của ngài, đến hỏi ngài tiểu gì biết, như bạn bè hỏi nhau mà, đúng không? Đó. Mà Đức Phật ngài cũng thuyết thao thao bất tuyệt hết bài pháp luôn. Rồi một lần khác Đức Phật ngài thuyết có 5 người, mà 4 người làm việc riêng rồi. Một người lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người nhìn bầu trời, một người gọi là rung cây, một người chú tâm nghe pháp. Mà Đức Phật ngài cũng thuyết bình thường. Thấy không? Vì thấy Đức Phật vĩ đại không? Quá vĩ đại. Rồi khi mà hỏi, Ngài đang hỏi tại sao Đức Phật thuyết pháp, một người lăn ra ngủ. Đức Phật Ngài nói, để người này 500 kiếp trước là rắn, mới sanh làm người, sao thức nổi, thức không nổi. Cái gen di truyền nó còn, đúng không? Nên thức không nổi. Đó. Cho nên Ngài thuyết pháp thuyết, còn họ ngủ cứ ngủ, không có sao hết. Ngài thấy không khó chịu. Còn chúng tôi mà đi thuyết pháp mà thấy người ta ngủ khó chịu dữ lắm, đúng không? Nhưng mà khi học cái bài kinh này rồi tự nhiên thấy khỏe. Mỗi lần đi thuyết pháp đâu thấy người ta ngủ, mồ Phật rắn mới sinh. chấp nhận thương đau, đừng nói tại sao là vậy đó. Chấp nhận mà, chấp nhận cái nghiệp của họ, cái tiền nghiệp của họ, mà thương họ cho mới ghét họ. Tại sao họ ngủ? Tại vì 500 kiếp là rắn, mới sanh làm người à, làm sao thức nổi. Giống như cái quạt nó đang quay vậy đó, giật điện ra quạt nó vẫn còn quay một đoạn nữa nó mới hết được chứ. Mặc dù điện nó hết rồi nhưng quạt vẫn còn quay. Cho nên quý vị gặp mà ông chồng mà ông ngủ riết mô Phật, ông chồng này rắn mới sinh, tội nghiệp không? Thương ông chứ mới ghét không được. Và gặp người vợ cũng vậy, gặp người con cũng vậy, tội nghiệp họ. Kiếp trước họ là ở đâu? Bây giờ quý vị cứ thử về chiều nãy về nhà ngồi trầm ngâm, im lặng trầm ngâm coi, soi căn coi mấy cái người trong nhà mình ở đâu tới. Cái người trong nhà mình, chồng mình, vợ mình, con mình, anh em mình, bạn bè mình, kiếp trước họ là ai? Kiếp trước họ là ai đến đây? Suy nghĩ đi. Những người có trí tuệ là phải thấy được cái nghiệp đó, nhân quả luân hồi tái sinh. Để khi thấy được như vậy thì mình thông cảm được, mình chia sẻ được, mình hỷ xả được, mình bỏ qua được. Còn nếu không mình không bỏ qua được. Cứ gì mà một cái người vợ gì mà tối ngày cứ ngủ hoài, cứ ông chồng gì mà ngủ riết vậy, quỷ tha ma bắt gì đâu. Chứ ngại, mình khó chịu, mình bực bội, mình đau khổ, vì mình không có chánh kiến, mình không có trí tuệ. Để mình hiểu rằng mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo, nghiệp báo nhân quả đi theo. Trên trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đúng không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả đi theo. Cho nên khi mình cưới ai đó thì nhớ là mình cưới cái nghiệp báo nhân quả của họ, chứ không phải đi cưới chồng cưới vợ, mà cưới nghiệp báo nhân quả. Sau này quý vị có làm đám cưới nhớ để lễ tân hôn, lễ du quy, lễ cưới ở dưới chua thêm một câu nữa, lễ cưới nghiệp báo nhân quả mới được. Mình cưới phải một cái người mà cái người đó trong tiền kiếp họ tạo nghiệp trắng nhiều thì kiếp này mình hên. Cưới phải người vợ, người chồng mà người vợ người chồng này trong tiền kiếp họ tạo nghiệp trắng nhiều, cho nên kiếp này họ sanh ra họ được nhiều phước báo lắm, đúng không? Rồi mình cưới một cái người mà kiếp trước họ không có tu, keo kiệt bỏng sẻn, kiếp này họ nghèo rất mồng tơi, đúng không? Mình muốn cái người vợ người chồng mình phải làm ăn cho có tiền nhiều, nhưng mà trong tiền kiếp người chồng người vợ này đâu có bố thí làm phước gì đâu mà kiếp này giàu có được, đúng không? Thuận buồm xuôi gió được, đúng không? Mình cưới phải một cái người mà họ có phước đầy báo đầy mình, họ ra bạc hạ cả tiền thì mình may quá, hên quá, đúng không? Bây giờ mình cưới phải một người mà cái nghiệp họ nặng quá đi, họ khạc cả tro, ho ra máu, thì tự nhiên mình phải chịu, mình phải chấp nhận thương đau chứ. Tại mình rước cái người đó về ở chung với mình mà cái người này tiền nghiệp của họ thiếu phước. Cái người chánh kiến là vậy, chánh kiến là phải thấy nghiệp báo nhân quả, luân hồi tái sinh, mình chấp nhận được. Chấp nhận thì mình không đau khổ, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Nên phải có chánh kiến, rồi phải có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không sân hận, suy nghĩ không dính mắc ràng buộc, không tham dục, suy nghĩ không hãm hại, đó là chánh tư duy. Như vậy quý vị đang ngồi đây, quý vị có chánh kiến thì có chánh tư duy chắc chắn vậy. Mà người nào có chánh kiến chánh tư duy là người đó đang thực hành gọi là con thuyền Bát Nhã hay là con thuyền Bát Chánh Đạo, đang đứng trên con thuyền Bát Nhã hoặc là thuyền Bát Chánh Đạo. Và con thuyền này nó đang xuôi dòng về Niết Bàn. Đó. Cho nên mình tại sao mình phải có mặt ở đây? Để mình tu tập, hành trì. Thưa quý vị, bây giờ là 9:53 mà sư nói vọng vọng hồi cái mới có nhập đề, còn cái nội dung chính chưa nói, cái bí quyết sống lâu chưa nói, nên sư nói thêm một chút nữa để cho nó khoảng tiếng đồng hồ. Phần thứ nhất là sư muốn khuyến khích cho quý vị đang tu vậy thôi, khuyến khích tu hành. Bài pháp này có hai phần. Phần thứ nhất là khuyến khích quý vị tu hành. Tại sao phải tu? Tại sao tôi phải tu? Đó là khuyến khích tu hành. Và để cho quý vị mạnh dạn, dứt khoát, để mà khi mình tham dự khóa tu, mình dứt khoát, mình không có bị là bối rối, hoặc là không bị luyến tiếc. Bởi vì mình tu được thì mình có phước. Mà có phước thì mình mới cho mình mà cho người khác được. Còn nếu mình vô phước mình không cho, mình giàu có mình mới giúp người khác được. Còn giờ mình nghèo rất mùng tơi, mình lấy gì mình giúp người ta? Ăn không có ăn, mặc không có mặc, lấy gì giúp người khác? Bây giờ mình phải có phước báo đầy mình thì mình mới có thể giúp người khác được. Còn nếu mình thiếu phước thì sao mình giúp người khác được? Cho nên tại sao tôi phải tu? Tại tôi muốn có phước báo đầy mình, để tôi giúp mình, tôi tự cứu mình và tôi cứu người khác được. Đó là phần thứ nhất trong bài pháp. Phần thứ hai là bí quyết gọi là sống trường thọ hay sống lâu. Bí quyết sống lâu. Thì bí quyết sống lâu này thầy dựa vào cái bài kệ, bài vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện này cũng dựa vào cái bài tập niệm hơi thở của Đức Phật. Quý vị nào muốn sống lâu, cố gắng nghe cái bài vè này rồi tập theo, rồi sống lâu. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì ông là học sinh trường Bưởi, Hà Nội. Ông học giỏi lắm. Ông ở trong cái thời kỳ Pháp thuộc lắm. Cho nên lúc bấy giờ chính phủ bảo hộ của Pháp á, họ mới cấp cho một cái học bổng qua bên Pháp học bác sĩ. Mà khi ông qua ông học, ông cũng tinh tấn quá đi, siêng năng quá, cần mẫn quá, cho nên ông cũng bị lao phổi. Rồi người ta phải buộc lòng, lúc đó thuốc men nó chưa đủ tiêu chuẩn tiên tiến để mà có thể giúp cho ông được khỏi phải mổ xẻ. Cuối cùng người ta phải mổ ông, bỏ cái lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái. Như vậy trong con người của ông chỉ còn có khoảng 2/3 lá phổi thôi, bên trái. Còn nguyên phần lá phổi bên phải là mất rồi, vì nếu không mổ thì chết. Rồi bác sĩ này, những bác sĩ mà mổ lúc bây giờ nói ông là mổ như vậy nhưng mà chỉ ông sống chừng 2 năm nữa ông chết rồi, chứ ông sống đâu được đâu. Người ta nói vậy đó. Nói ông khoảng chừng 40 tuổi. Ông giỏi dữ lắm. Nhưng mà khi ông giỏi tiếng Pháp, cho nên ông đọc những cái văn bản trong kinh Phật bằng tiếng Pháp, Pháp văn á, Francais đó, thì ông tiếp cận được cái bài tập thở của Đức Phật. Vì kinh Phật được dịch ra tiếng Anh có, dịch ra tiếng Pháp có, dịch ra các nước tiếng Tây phương có, rồi đương nhiên các tiếng Việt có, tiếng Thái có, tiếng Khmer có, vân vân, tiếng Hán có. Thì ông là học cái ảnh hưởng văn hóa của phương Tây mà, thời Pháp thuộc mà, cho ông đọc vô văn bản bằng tiếng Pháp và ông tiếp cận được cái bài tập đó. Và ông tập theo, tập theo thì ông thấy kết quả, kết quả. Và tập bài tập thở vô thở ra. Bài tập thở này nó cũng bắt nguồn từ cái tập yoga của đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo hồi xưa. Rồi khi Đức Phật ra đời á, thì ngài mới dùng cái pháp tập hơi thở này, ngài dạy cho các đệ tử hành thiền trên cái đề mục hơi thở. Và khi ông này, ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện này, ông tập á, thì ông tập thở vô thở ra, thở vô thở ra vậy đó, ông tập liên tục và ông thấy kết quả và ông sống lâu. Thay vì 2 năm nữa, 2 năm sau ông chết á, thì ông sống tới 45 năm nữa mới chết. Gần 45 năm nữa. Thì lúc đó ông, khi mà ông chết năm ông 85 tuổi. Ông chết 1997. Nhờ ông tập cái bài tập này. Mà lúc đó là ông phổi ông đã bị mất hết một lá phổi bên phải rồi, 1/3 lá phổi bên trái rồi. Vậy mà còn sống tới thêm 40 năm nữa, hơn 40 năm. Đúng không? Mình ở đây quý vị chắc đa số hai lá phổi còn đủ đúng không? Mình tập cái bài này thế nào cũng sống được 107 á. Nghe phấn khởi ha. Nghe thấy hoan hỷ quá đi, đúng không? Đó. Mình còn hai lá phổi đủ. Rồi quý vị ráng nếu mà tập thì bảo đảm, thầy xin bảo đảm quý vị là tệ lắm cũng phải dưới 100. Trên 80. Dưới 100. Mà khi mình tập như vậy á, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc an lạc dữ lắm. Để không có ràng buộc. Giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Khi mình tập hơi thở vô hơi thở ra, mình không có rảnh để mình nhớ chuyện khác. Mình không có thời gian nhàn rỗi để mình suy nghĩ lung tung, suy nghĩ quan trái. Mình không có thời gian nhàn rỗi để mình giận hờn vu vơ. Đúng không? Cho nên tập cái bài này nó có tác dụng. Thầy xin đọc qua một lần rồi quý vị tập. Quý vị đọc theo, đọc theo cho nhớ. Xin mời quý vị nha. Thoát bụng thở ra. Đọc lớn nha. Nhớ đọc kinh đọc cho lớn. Mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Vậy mình đọc kinh mà đọc lớn á, phước lớn. Mà chửi ai mà chửi lớn á, tội lớn dữ lắm. À, nhớ. Mà giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Đọc kinh thì không có rảnh để mà nói nhiều. Chỉ đọc kinh thôi. Mà đọc kinh thì có phước. Cái bài vè này nó dựa theo lời dạy Đức Phật. Đọc lại. Thoát bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng. À, quý vị tập được không? Dễ, đúng không? Ngài Thiền Sư Mahasi á, Mahasi người Miến Điện, rất nổi tiếng. Khi quý vị đến sân bay Rangoon của Miến Điện, thủ đô cũ Miến Điện á, quý vị nói taxi á, chở tôi về cái trung tâm Mahasi. Trung tâm thiền Mahasi thì taxi nó biết. À, ngài nổi tiếng dữ lắm. Ngài dạy thiền cho nhiều thế hệ. Ngài tịch lâu rồi. Ngài dạy khi thở vô đó, bụng phồng lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống. Phồng xẹp, phồng xẹp. Khi thở vô, bụng phồng lên. Niệm phồng. Khi thở ra, bụng xẹp xuống, niệm xẹp. Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm á, năm 1950 á, ngài có đến Miến Điện ngài học thiền. Theo cái phương pháp này ngài về ngài mở nhiều trung tâm thiền ở Việt Nam. Hiện nay ngài cũng tịch rồi, tịch năm 1984 rồi. Hiện nay trung tâm thiền viện Phước Sơn của thầy á, thì cũng hướng dẫn cái pháp môn này. Và hàng năm thầy có điều mời các vị thiền sư ở Miến Điện qua hướng dẫn. Vừa rồi có hai khóa thiền liên tục. Một khóa thiền 10 ngày cũng hành thiền theo cái phương pháp niệm hơi thở vô hơi thở ra. Thì thứ nhất là mình khi mình thở vô thì mình chú tâm vào cái hơi thở bằng cái sự chuyển động nơi bụng. Thở vô bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống, phồng xẹp, phồng xẹp. Thậm chí ngày còn dạy là nếu mình thấy không rõ, lấy cái tay áp vô bụng, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Thì thấy cái bụng nó phồng lên sẽ xuống. Và thấy cái sự chuyển động của bụng này nè. Phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp. Và khi mình tập trung cái tâm mình vào cái sự chuyển động của gió vậy đó, của bụng như vậy đó. Thì mình thứ nhất là mình không nhớ chuyện khác. gọi là giả gạo khỏi bọn em mà. Mình còn đâu có nhớ chuyện khác, đúng không? Mà định tâm, cũng giống như mình trồng một cái cây xuống, rễ đâm sâu vào lòng đất, đúng không? Còn bây giờ ví dụ mình không có định tâm vào một đề mục, thì giống như trồng cây hành, cây hẹ, nó rễ nó lú lú lú ra là mình nhổ rồi. Còn như cái dầu, cái bồ đề làm sao nhổ nổi? Nhưng cái hành, cái hẹ thì nhổ được. Cái tâm của người mà không có định tâm á, nó giống như cái hành, cái hẹ vậy, nó nhổ được liền. Hở chút buồn, hở chút giận, đúng không? Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ, đúng không? Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Tức là mình cái tâm mình không định tâm á, cũng giống như mình trồng cái hành, cái hẹ, nhổ lên liền. Hoặc là gió mà nó thổi tới là rạp liền. Còn bây giờ cái cỡ cây bồ đề này mà gió thổi cỡ nào nó cũng đâu có lung lay đâu. Cái bồ đề không lung lay. Cái dầu, cái sao, thì cái người mình phải định tâm, cái tâm phải định và đề mục, giống như trồng một cái cây mà cái rễ nó bám sâu lòng đất. Ai nói gì nói, mình không có phiền não. Vì mình đâu có rảnh đâu phiền não. Mình lo mình tập trung cái tâm mình vào cái đề mục rồi, mình đâu rảnh đâu phiền não, đúng không? Khi thở vô, khi thở ra, mình chú tâm vào hơi thở ngang qua bụng như ngày mai xuyên ngày dậy. Thì lúc đó cái tâm mình giống như cái rễ bắt đầu bám vào lòng đất. Rồi ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan, thì ngài có dạy mà, chú tâm vào hơi thở nơi mũi, nơi chóp mũi. Khi thở vô thì chú ý vào hơi thở nơi mũi. Rồi khi thở ra chú ý vào hơi thở nơi mũi. Như vậy thì lúc đó mình chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào hơi thở. Đó, thở vô thở ra. Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Passati thở ra. Khi thở vô, khi thở ra thì chú tâm vào hơi thở đó một cách an lạc. Chú tâm. Đó. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Không có gồng. Mà không có động đậy, định mới định tâm được. Êm chậm sâu đều, êm chậm sâu đều. Thở êm, thở chậm, thở sâu, thở đều. Quý vị muốn sống lâu, quý vị phải sống chậm. Còn chúng ta muốn chết sớm, hãy sống vội vã, sống khẩn trương. Muốn sống lâu phải sống chậm, thở chậm, nói chậm, đi chậm, suy nghĩ chậm, ăn chậm. Quý vị mà ăn nhanh là quý vị không muốn sống lâu được. Phải nhai từ từ, nhai chậm chậm thì thức ăn nó mới nhuyễn được. Và lúc đó mình mới tiêu hóa tốt được, mới sống lâu được. Chẳng hạn êm, chậm, sâu, phải sẽ sâu. Đều, đều đều. Êm, chậm, sâu, đều. Tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi, theo dõi cái gì? Luồng ra, luồng vào. Luồng hơi thở ra, luồng hơi thở vào. Đó. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, bình thường mũi là cái mũi mình nè. Khi gấp qua mồm, miệng, đứng ngồi hay nằm, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Đi thì khỏi, vì đi thì nó đang mệt, không có thở được. Đi thì theo dõi bước chân, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, dở bước đạp. Êm chậm thâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, ở đâu cũng được hết. Tại ngồi chánh điện này cũng được, nhà ăn cũng được, phòng khách cũng được, bên xe buýt cũng được, trên xe cũng được. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng được. Cho nên bài tập này là dễ tập, không có khó. Thức ăn có sẵn, quý vị muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, không ăn thì chết, ăn thì sống, đúng không? Bây giờ bỏ ăn coi chừng nửa tháng thì chết rồi. Thức ăn là cái hơi thở, và mình phải ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày. Mà Đức Phật này nói nếu mình chánh niệm như vậy đó mình mới sống. Còn mình không chánh niệm, mình không theo dõi được á, mình chết. Sống cũng như chết. Abhamma do amatang badang ba mano matuno badang abhamata namiyang tiye mamata yata mata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Nếu mình tập trung vào hơi thở thì mình không có phóng dật, không phóng tâm. Còn mình không mà tập trung vào hơi thở thì mình phóng tâm, phóng dật. Nhưng mà mình chết, không có sống. Cho cái người nào mà chú tâm vào hơi thở vậy đó thì người đó đang sống, người đó không chết. Thầy nói có sách, nó có chứng rồi nha. Đức Phật nói như vậy. Cho nên là chúng ta phải chú ý vào hơi thở. Và thầy cũng xin chúc mừng quý vị, tất cả những người ngồi đây đều còn thở, chưa có người nào tắt thở, đúng không? Chúc mừng, tự chúc mừng mình đi. Còn thở là còn tu được, còn thở còn tu được. Và cái đề mục hôm nay mà thầy muốn giới thiệu pháp môn tu tập hôm nay là hơi thở vô hơi thở ra, vậy thôi. Niệm hơi thở vô hơi thở ra, anapanasati, hay là an ban thủ ý, an ban thủ ý. Niệm hơi thở vô hơi thở ra, theo dõi hơi thở là mình sống, không theo dõi hơi thở là mình chết. Một ngày mình sống đi chết lại cũng biết bao nhiêu lần, đúng không? Thầy có làm thử một bài toán á, một ngày như vậy đó, một ngày một đêm á, thì chúng ta có khoảng 86.400 hơi thở. Thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2, thở vô thở ra 3, 1, gọi là hơi thở cặp á, hơi thở đôi á. Thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2. Thì trong một giây á, mình thở được một hơi thở vô ra. Một phút có 60 giây là 60 hơi thở. Một giờ có 60 phút, 3.600 hơi thở. Một ngày có 24 giờ, 86.400 hơi thở. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, trong 86.400 hơi thở có bao nhiêu hơi thở mình có theo dõi, có chú ý, và có bao nhiêu hơi thở là mình thả tự do, không chú ý? Mình suy nghĩ đi. Hơi thở nào có chú ý, hơi thở đó có phước, có tu, đang sống. Hơi thở nào không chú ý, không theo dõi, hơi thở đó không có phước, không có tu và đang chết. Đó. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, một ngày một đêm quý vị chú ý được bao nhiêu hơi thở? Không có phải không? Thầy xin thành kính phân u. Thành kính phân u, chết rồi. Có sống đâu mà cầu an, phải cầu siêu thôi. Đúng không? Chết rồi. Vô cùng thương tiếc. Đó. Cái người nào có tu thì người đó mới sống. Người nào không tu thì người đó chết. Trong kinh Đức Phật thì nói vậy mà. Thầy không phải thầy trù ẻo cái gì đâu, không có. Thầy nói theo kinh à, nó có sách mấy có chứng à. Biết thì thưa thốt, không biết giữa cột mà nghe. Biết đâu tàu đến đó. Chứ không phải là thầy nói theo ý thầy đâu, không có đâu. Cho nên rõ ràng là mình chết nhiều hơn sống. Và mình sống chết đi sống lại, sống đi sống lại. Mỗi ngày chết, chết rồi sống lại, rồi chết rồi sống lại. Mà muốn sống lâu thì phải chú ý hơi thở thì thôi. Mà mình có sẵn cái hơi thở rồi, đâu cần đi mua, đâu cần đi tìm, nó có sẵn trong người mình rồi. Từ khi mình chết thì nó hết, nó không còn nữa. Nhưng mà giờ mình có sẵn rồi đó. Bây giờ mình ráng tu. Mình, nếu mình sống được một ngày 86.400 hơi thở, 10 ngày 860.000 hơi thở, 100 ngày thì 8 triệu hơi thở, đúng không? Nếu mình sống được 100 ngày nữa thì mình có 8 triệu hơi thở. Thì trong 8 triệu hơi thở này mình có bao nhiêu hơi thở có tu và bao nhiêu hơi thở không có tu. Tu là cái tâm. Giống như cái ly nước này. Ly là cái thân này, nước là cái tâm này. Giờ thầy bỏ sữa anh xua vào, ly nước này là ly sữa anh xua. Cũng là cái ly nước này, cái ly này là con người của mình, là cái xương thịt da thịt của mình, cái ly còn cái nước là cái tâm của mình, cái yếu tố về tâm linh tinh thần. Còn cái gì trong cái nước này á, đó là cái tu hay không tu. Nếu mà cái ly nước này mà thầy bỏ thuốc chuột vào, bỏ thuốc trừ sâu vào, cái ly nước này uống được không? Đúng không? Còn nếu ly nước này thầy bỏ sữa anh xua vào, ai cũng hàm uống hết. Nước cam ai cũng hàm uống. Bỏ một viên thuốc trừ sâu vào đây, một cái miếng thuốc trừ sâu vào đây, chắc ai cũng chạy ta bỏ hết. Đúng không? Bỏ một miếng thuốc chuột vào đây uống nổi không? Uống được. Đọc cho thầy câu này nha. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó. Đó. Thì mình bỏ thuốc chuột vào cái ly nước này, mình uống vào, ngày nào cũng uống thuốc chuột mà không biết. Thầy xin cái thần thật chia buồn nhé. Đó. Đó. Đọc lại cái lần chót cái rồi kết thúc nha. Thoát bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Đó, quý vị muốn sống lâu thì áp dụng bài này. Còn muốn chết sớm thì tùy theo quý vị. Muốn chết sớm thì tùy. Muốn sống lâu thì cũng được. Cái bài này có trên mạng internet á. Quý vị nào về nói mấy đứa con cháu nó lên mạng nó đánh chữ vô Google, đánh chữ bác sĩ Nghi Khắc Viện, thì nó viết ra nguyên một cái tiểu sử của ông và cái bài về này. Rồi quý vị nếu quý vị muốn làm phước á, quý vị in ra cho người ta đánh máy rồi in ra, rồi ô tô ra, rồi phát cho mấy người hàng xóm, người ăn bản bạn. Họ theo đó họ tu. Cái này nó không cần tôn giáo. Đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Hồi gì tập cũng được đó. Có đạo không đạo gì tập cũng được đó. Ông nhất thiết là phải theo đạo Phật. Mà đây là tu. Cái pháp môn gọi là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Kính thưa quý vị, thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Thầy xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay với tựa đề là Bí quyết sống lâu. Trong bài pháp này thì thầy nói hai phần. Thứ nhất là khuyến khích, sách khích lệ, sách tấn quý vị tu tập hành trì những lời dạy Đức Phật, tu tập theo Phật pháp. Và thứ hai là giới thiệu cái bài phương pháp sống, bí quyết sống lâu, dựa theo cái bài tập hơi thở vô hơi thở ra mà được bác sĩ Nghi Khắc Viện phổ thành bài vè, rất là dễ học, rất dễ nhớ và cũng rất dễ tập. Mong rằng bài pháp này sẽ giúp cho quý vị thay đổi được cuộc sống của mình để được hạnh phúc và an lạc. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức trụ trì, chư tăng tại bốn tự cùng toàn thể quý vị và gia quyến được pháp thể kinh an, tăng tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng thành tựu chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Lời vàng ý ngọc Thầy trao, chúng con y giáo trước sau phụng hành, cầu cho cả thảy quần sanh đượm nhuần mưa pháp thoát vòng trầm luân. Thật là hữu duyên đa phước cho toàn thể chư tăng và Phật tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh chúng con. Đáp lời kiền thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, Quang Lâm đạo tràng trước là thăm viếng, sau có thời pháp thoại với chủ đề bí quyết sống lâu, để các Phật tử hiểu rõ về phương pháp thọ mạng. Với ân đức cao cả đó, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin nguyện khắc cốt ghi tâm và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể pháp hội đạo tràng khởi thân hồi hướng. Yeah.